Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597 Kinh tế thị trường. Không có quản nhiều hai cái nhân vật khả nghi. Triệu Diệu đã đầu tiên có liên lạc Bắc Miêu Vương. Bắt đầu chính mình mèo bạc hà đại kế. Mẹ trứng, rút thưởng số lần hiện tại duy nhất tìm tới biện pháp chính là cái này mèo bạc hà nhiệm vụ. Ai cản ta thì phải chết a. Triệu Diệu hướng về phía Bắc Miêu Vương đưa ra mèo trên mạng quảng cáo tuyên truyền yêu cầu. Lại bị Bắc Miêu Vương một nói từ chối. Chính hắn quảng cáo cũng không kịp phát. Làm sao có thời giờ phát nhà khác quảng cáo. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Bắc Miêu Vương đưa ra pi giao dịch. Người khiến cho Elizabeth theo giúp ta một đêm. Dựa vào, Triệu Diệu phát giận. Ngươi còn muốn quy tắc ngầm ta mèo. Nằm mơ. Bắc Miêu Vương lùi lại mà cầu việc khác. Cái kia khiến cho tiểu Eliza cho ta đồ ăn cho mèo phát ngôn được hay không a? Phát ngôn sao? Triệu Diệu dụng ý biết hướng về phía mèo cà phê bên trong Elizabeth hỏi. Elizabeth, cho Bắc Miêu Vương phát ngôn không? Elizabeth lập tức cự tuyệt nói. Không cần, cái tên này thật buồn nôn. Triệu Diệu khuyên, đây là tăng trưởng ngươi nổi tiếng sự tình tốt a. Người suy nghĩ một chút mèo nét bên trên khắp nơi đều là Bắc Miêu Vương quảng cáo vị. Khắp nơi đều là cái kia đồ ăn cho mèo quảng cáo. Người làm người phát ngôn. Không phải tương đương với khắp nơi đều là người quảng cáo sao? Diana lập tức ở một bên khuyên. Có đạo lý à Elizabeth. Gần nhất phòng trực tiếp nhân khí đã đạt đến một cái bình cảnh. Chúng ta cần càng nhiều con đường tuyên truyền cho chúng ta. Elizabeth nhíu nhíu mày, có chút không cam lòng nghĩ đến, ngộ nhỡ Bắc Miêu Vương quấy rối ta làm sao bây giờ? Yên tâm, có ta ở đây đây. Triệu Diệu nói ra, cái tên này nếu là quấy rối ngươi, ta trực tiếp đem nàng cho thiến. Đúng, ngươi thuận tiện cũng băng môi cầu mèo bạc hà phát ngôn đi. Ân, còn có thể cùng Bắc Miêu Vương siêu năng đồ ăn cho mèo buộc chặt tiêu thụ. Cam đoan ngươi hỏa. Thật đắt sao? Elizabeth mở to hai mắt, nhìn xem Triệu Diệu nói ra, có thể làm cho ta trở thành nóng bỏng nhất chủ bá sao? Chi nhánh nhiệm vụ, Elizabeth dã vọng nhiệm vụ mục tiêu, khiến cho Elizabeth trở thành tâu húy nhân khí đột phá 100 vạn đại chủ bá nhiệm vụ ban thưởng. Điểm kinh nghiệm 500 thất bại trừng phạt. Không, thấy mới xuất hiện nhiệm vụ, Triệu Diệu không chút do dự tiếp. Yên tâm đi Elizabeth, ta chính là nện tiền cũng đem ngươi nện thành tâu húy đại chủ bá. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu cảm thấy Elizabeth trực tiếp bình đài cũng là càng rất tốt con đường a. Lúc này mở ra tâu húy, tìm được Elizabeth phòng trực tiếp. Một mặt thổ hào khí nói, Elizabeth, ngươi ban đêm trực tiếp thời điểm gọi ta. Ta cho ngươi nện hắn 100 cái mũi tên lửa. Triệu Diệu đại khí. Elizabeth trừng lớn một đôi lam con mắt như đá quý, một đôi nhỏ thịt móng hợp lại cùng nhau, một mặt vô tội nhìn xem Triệu Diệu nói ra, ta thích nhất Triệu Diệu. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu, tại trên máy vi tính viết xuống kế hoạch, cùng Bắc Miêu Vương giao dịch, tại mèo trên mạng tuyên truyền mèo bạc hà cùng Elizabeth, tại trực tiếp trên bình đài nâng đỏ, Elizabeth, đồng thời khiến cho Elizabeth tuyên truyền mèo bạc hà. Mèo nét chủ yếu đối tượng nhằm vào chính là siêu năng mèo khách hàng, mà trực tiếp trên bình đài. Ngoại trừ siêu năng mèo khách hàng còn có rất nhiều nhân loại bình thường khách hàng tiềm năng. Hai loại tuyên truyền có khả năng bổ sung. Như vậy, có ít người sẽ muốn tại đào bảo bên trên mua đi. Còn muốn mở bán hàng qua mạng, nhưng mà trên mạng khách hàng khả năng đại bộ phận cũng không phải là Giang Hải. Đối với nhiệm vụ trợ giúp rất nhỏ. Then chốt vẫn là Giang Hải bản địa siêu năng mèo. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu tranh thủ thời gian ghi xuống. Tuyên truyền điểm mèo nét cùng trực tiếp bình đài này hai bước đi. Con đường lời nói liền là bán hàng qua mạng cùng Giang Hải đều mèo to vương đàm phán. Trong đó bán hàng qua mạng thuộc về thứ yếu. Giang Hải từng cái buôn bán mèo bạc hà miêu vương. Này là trọng yếu nhất con đường. Đối nhiệm vụ trợ giúp lớn nhất. Trừ cái đó ra. Chính là muốn đối phó đối thủ cạnh tranh. Cái kia phơi trần mèo cho mèo bạc hà. Thế là Triệu Diệu gọi tới Bạch Tuyền, khiến cho hắn phụ trách khai mở cửa hàng online thủ tục. Chính mình thì đem tứ đại miêu vương hết thảy kéo vào một cái trong đám. Ta muốn một lần nữa chế định Giang Hải Mèo Bạc Hà quy tắc. Ai duy trì, ai phản đối? Nghe được Triệu Diệu lời nói này, tứ đại miêu vương đều là một trận trầm mặc. Bắc miêu vương mới vừa cùng Triệu Diệu tán gẫu qua, biết đối phương dự định bán mèo Bạc Hà sự tình. Nghe vậy đầu tiên mở miệng nói ra, không có đầu a, ngươi có biết hay không Giang Hải có bao nhiêu mèo dựa vào nghề này ăn cơm? Ngươi bây giờ vừa vào sân liền muốn toàn bộ đạp đổ làm lại. Không dễ chơi a. Đông miêu vương sữa bò, cũng chính là lão Hà bên kia quan phương siêu năng mèo, giờ phút này cũng mở miệng nói ra, làm như vậy quá dễ dàng dẫn phát tranh đấu, vẫn là phải tôn trọng quy luật thị trường, tự do cạnh tranh đi. Nam miêu vương lệ lệ nói ra, Triệu Diệu, cá viên gần nhất có phải hay không một mực tại ngươi chỗ nào? Ta đi tiểu vũ nhà cũng không tìm tới hắn. Tây miêu vương thì là căn bản không có phát biểu, tựa hồ đối với những này không có chút nào hứng thú. Nhưng mà hai bên hàn huyên không bao lâu, lão Hà liền gọi điện thoại tới, thật tốt khuyên nhủ Triệu Diệu một phen, hy vọng Triệu Diệu đừng làm cái lớn tin tức. Như thế nào là lớn tin tức sao? Ta nghĩ đem trên cái thế giới này tốt nhất mèo Bạc Hà chia sẻ cho Giang Hải siêu năng mèo nhóm. Này cũng không được sao? Lão Hà trợn trắng mắt nói ra. Triệu Diệu, Giang Hải dựa vào bán mèo Bạc Hà nuôi sống gia đình siêu năng mèo số lượng nhiều lắm. Ngươi muốn phải chính quy cạnh tranh, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi. Nhưng ngươi muốn thông qua bạo lực tới đoạt thị trường, cái này sẽ chỉ bước đến bọn hắn tạo phản a. Giang Hải loạn cả lên. Ngươi mèo Bạc Hà cũng không dễ bán a. Triệu Diệu nghe vậy nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng này là chính mình nghĩ đơn giản. Xem ra lôi kéo hết thảy miêu vương triển khai cuộc họp, mạnh buộc bọn họ bán mình mèo Bạc Hà, chuyện này xác thực không tốt kỹ thuật. Được rồi được rồi. Thế là Triệu Diệu hồi đáp, chuyện này ta không cần cưỡng chế. Những cái kia miêu vương, ta sẽ từng cái tìm bọn hắn chào hàng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, bằng vào môi cầu trồng mèo Bạc Hà chất lượng, ta đè thêm thấp điểm giá cả. Ta ngược lại không thư những cái kia miêu vương không bán ta mèo Bạc Hà. Cái kia duy nhất có khả năng lo lắng, liền là phơi trần mèo cho mèo Bạc Hà. Đúng lúc này, Viên Viên phát tới tin tức. Triệu Diệu, Lucy cái tên này đang run rẩy. Đây không phải rất bình thường sao? Không phải, Viên Viên có chút nghi ngờ nói. Ta không thấy hắn có thụ thương. Hắn liền nằm trên mặt đất chính mình lạnh cóng, còn không ngừng chảy nước miếng. Triệu Diệu ánh mắt lạnh lẽo. Này phơi trần mèo cho mèo Bạc Hà quả nhiên có vấn đề. Hắn tiếp xuống đi vào cửa hàng nhà vệ sinh, sau đó trực tiếp bản thân thôn phệ tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Một đường theo thứ nguyên túi dạ dày đi vào mèo ở trên đảo. Lần nữa đi tới Lucy đợi đến nhà gỗ nhỏ trước. Còn chưa đi vào, liền nghe đến từng tiếng tiếng mèo kêu. Triệu Diệu nhướng mày, thân ảnh đã tựa như một hồi như gió lốc đi tới nhà gỗ nhỏ trước. Đưa đầu nhìn lại, liền thấy trong phòng Lucy đang nằm trên mặt đất không ngừng lạnh cóng, trong miệng phát ra từng tiếng hưởng thụ tiếng mèo kêu. Triệu Diệu lập tức vọt vào, xem trên mặt đất Lucy hỏi. Uy, Lucy, người thế nào? Thật tốt thoải mái. Lucy nhìn xem Triệu Diệu nói ra, đột nhiên liền toàn thân trên dưới, tất cả đều thoải mái tới. A dừng lại không được. Nhìn xem không ngừng co giật Lucy, Triệu Diệu biến sắc, lập tức đem đối phương bế lên cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.